Người chơi hung mãnh, chương 139, thể ước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy, muốn diệt trừ hắn không? Lý Ngang nhìn ngoài cửa sổ rộn rộn ràng ràng người đi đường khách qua đường. Khẽ nhấp một miếng latte, nghiêm túc suy tư lên vấn đề này. Tiêu diệt con la có cần thiết hay không? Hắn cùng con la cũng không có cái gì quan hệ cá nhân. Song phương chỉ là lẫn nhau hợp tác lợi ích quan hệ. Nhiều nhất xem như không phải rất quen người quen. Từ bại lộ khả năng đến xem, con la chủ động hướng đặc sự cục báo cáo tỷ lệ tương đương thấp. Nhưng cũng không thể loại trừ ngày nào đó con la bị đặc sự cục bắt. Khai ra Lý Nhật Thăng cùng độ sinh thôn sự cố ở giữa liên hệ. Từ bại lộ tính nguy hại đến xem, độ sinh thôn sự cố ác liệt trình độ tương đương chi cao. Đặc sự cục sẽ ở trên đây đầu nhập rất nhiều nhân lực vật lực, dùng cho truy cứu điều tra. Nếu như, người chơi Lý Nhật Thăng, cái này một thân phận bị nhận định là độ sinh thôn sự cố chủ đạo người. Kia Lý Ngang cùng đặc sự cục trước đó bảo trì tốt đẹp quan hệ liền sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tính cả đối đãi hình hà sầu, dịch y, liễu vô đãi bọn người, cũng vô pháp lại cho trình độ nhất định tín nhiệm. Đến lúc đó, Lý Ngang rất có thể đều không thể tín nhiệm kịch bản trong nhiệm vụ ngẫu nhiên xứng đôi đến đồng đội. Đồng đội rất có thể có đặc sự cục bối cảnh, vạn nhất sự tình đi hướng lại hỏng bét một điểm. Đặc sự cục không tiếc đại giới tại ân thị phạm vi bên trong tiến hành cẩn thận loại bỏ. Khiến, học sinh Lý Ngang, cái này một thân phận bại lộ. Kia, Lý Ngang cũng chỉ có thể áp dụng hắn chuẩn bị nhiều năm chạy trốn phương án. Hoàn toàn ly biệt quê hương, viễn phó nước khác, rốt cuộc, Lý Ngang, cái này một thân phận lưng đeo bản án, cũng không chỉ độ sinh thôn như vậy cùng một chỗ a, đát, đát, đát, Lý Ngang ngón tay đầu ngón tay vừa đi vừa về gõ đánh lấy mặt bàn. Hắn thích bình thường học sinh cấp 3 phổ thông thường ngày. Thích ân thị còn có ân thị bên trong những người này. Trừ phi sự tình đến không thể vãn hồi tình trạng. Lý Ngang hẳn là sẽ không khai thác chạy trốn thoát đi dự bị phương án. Dưới mắt chỉ còn lại một vấn đề cuối cùng. Diệt trừ con la khả năng. Lý Ngang máy tính kỹ thuật. Tại hắn nắm giữ tất cả sinh hoạt kỹ năng bên trong. Trình độ chỉ có thể coi là làm trung đẳng. Khoảng cách thế giới đỉnh tiêm còn kém tương đương một khoảng cách. Dù là đối với Lý Ngang loại này hoang dại thiên tài mà nói. Đuổi kịp thế giới tuyến đầu máy tính kỹ thuật cũng phải cần một khoảng thời gian. Mà lại coi như đem hacker kỹ thuật điểm đến mắc cấp. Cũng không nhất định có thể khóa chặt con la tọa độ cụ thể. Tình báo lái buôn thế nhưng là một cái so một cái tinh. Huống chi, làm một cực độ tiếc mệnh tình báo lái buôn. Con la khẳng định sẽ thỏ khôn có ba hang. Sớm chuẩn bị tốt hắn chỗ câu thông qua tất cả người chơi tin tức tư liệu. Thời khắc chuẩn bị phát ra đến diễn đàn bên trên. Để phòng ngừa ngày nào đó thân phận bại lộ. Lọt vào người chơi. Tổ chức truy sát. Hiện thực phương diện tiêu diệt con la. Cũng không thể triệt để xóa đi thân phận bại lộ uy hiếp. Thậm chí còn khả năng lộ ra càng nhiều sơ hở. Đang lúc Lý Ngang yên lặng suy tư thời điểm. Hảo hữu liệt biểu lộ ra bày ra nhận lấy thứ nhất tin tức mới. Con la. Người tốt. Lý Ngang con mắt híp một chút, chưa hồi phục, con la, độ sinh thôn sự tình huyên náo thật lớn a ha ha ha. Lý Ngang vẫn không có hồi phục, con la, yên tâm, ta không có bị đặc sự cục bắt được, ta tiếp nhận lỗ mậu điển ủy thác thời điểm tương đương cẩn thận. Không có để lại dấu vết, mà lại lỗ mậu điển vị kia đem ta giới thiệu cho bằng hữu của hắn. Kỳ thật chính là ta tiểu hào một trong, loại này. Từ không sinh có, thao tác tại chúng ta tình báo lái buôn vòng tròn bên trong cực kỳ phổ biến. Lý Ngang đuôi lông mày dương lên. Kỳ thật tin tức này hắn sớm đã biết. Tại độ sinh thôn hỏi thăm quả dứa trạng lỗ mậu điển thời điểm. Hắn liền cố ý hỏi thăm qua có quan hệ lái buôn tình báo. Đáng tiếc chỉ lấy được một chút căn bản là không có cách tiến hành điều tra hư giả manh mối. Còn là... Người cũng không cần lo lắng cho ta sẽ đem tin tức của ngươi hướng đặc sự cục báo cáo. Trên người ta cõng bí mật không thể so với ngươi nhỏ. tiếp xúc qua hộ khách. Có là không thể cho ai biết hắc lịch sử. Nếu như ta có dễ dàng như vậy bị bắt lại, đã sớm chết 1800 lượt. Tình báo lái buôn lời nói này, đã là nói rõ. Cũng là ám chỉ Lý Ngang không cần thiết đối với hắn triển khai điều tra. Cũng không có khả năng tìm được hắn. Nhìn thấy Lý Ngang hồi lâu không có trả lời chắc chắn. Con La lần nữa phát tới tin tức. Nếu như ngươi vẫn chưa yên tâm, có thể cùng ta ký một bản vật này. Dứt lời, hệ thống nhắc nhở âm vang lên. Nhắc nhở Lý Ngang hắn có một phong tân thu đến chưa đọc bưu kiện. Ấn mở bưu kiện xem xét. Bên trong là một phần cổ hương cổ sắc quyển gia cừu trục. Quyển trục tên, dưới mặt nước bí ẩn. Bên B, thuộc tính. Tiêu hao hình, nhưng khôi phục loại hình. Thông dụng, đẳng cấp. Hy hữu, đặc hiệu. Hai tên người chơi tại tuyệt đối tự nguyện. Không nhận uy hiếp, bắt chẹt, ép buộc, tình huống dưới. Liền nào đó một đặc biệt trong tin tức cho giữ bí mật công việc. Chủ động ký kết thể ước. Song phương từ hệ thống tiến hành công chứng. Ước định cộng đồng bảo thủ trong tin tức cho. Bất luận cái gì chủ quan hoặc khách quan nếm thử tiết lộ bí mật cử động. Đều sẽ dẫn đến nên người chơi có quan hệ học tập ký ức cùng tư duy phán đoán đại não cao cấp trí năng gia công quá trình xuất hiện không thể nghịch. Dị thường. Sinh ra nghiêm trọng nhận biết chướng ngại. Không cách nào thông qua tự thuật, trần thuật, trình bày, thuật lại hoặc tùy ý cùng ngoại giới tin tức lẫn nhau hành vi hình thức. Để diễn tả giữ bí mật nội dung, tiêu hao. Không, thời gian cooldown. Bên B văn kiện ký kết sau biến mất. Bên A nguyên văn kiện mỗi 24 giờ khôi phục một phần. Cùng một thời gian chỉ có thể tồn tại một phần chưa ký kết thể ước. Một người chơi có thể ký kết nhiều phần thể ước. Sử dụng điều kiện. Song phương người chơi có giống loài phương diện cùng một trình độ trí năng đẳng cấp ghi chú. Bảo thủ bí mật lúc. Bí mật là trung bộc. Tiết lộ bí mật lúc. Bí mật là họa chủ. Cái này có thể không ngừng khôi phục quyển trục đạo cụ. Liền là con La có thể tại sát tràng trong trò chơi làm tình báo lái buôn sống yên phận ỉ vào một trong. Nếu như không có cái này dưới mặt nước bí ẩn. Chỉ sợ hắn cũng chỉ có thể giống rất nhiều thời đại trước tình báo lái buôn đồng dạng. Ngoan ngoãn cho các thế lực lớn đánh hắc công. Làm lấy xong mặt chính là nhiều nhất mặt gián điệp hoạt động. Lý Ngang tỉ mỉ đọc một lần hệ thống căn cứ song phương tình huống tự động mã ra thể ước nội dung. Suy tư một phen về sau. Cho con La gửi tới thứ nhất tin tức. Có thể, hai người tại hệ thống công chứng dưới. Đồng thời ký kết khế ước. Lý Ngang bưu kiện trong dương kia phần quyển trục lập tức hóa thành cho bụi tiêu tán. Con La, tốt, hiện tại chúng ta liền là cùng một sợi dây thừng trên châu chấu. Đúng, sinh ý liền là sinh ý, đây là 45 điểm trò chơi tiền tệ. Mời kiểm tra và nhận, nhìn xem tình báo lái buôn đánh tới số dư. Vô sỉ như Lý Ngang cũng không nhịn được chẹp chẹp miệng. Lỗ Mậu Điển đều đã chết cũng có thể giao phó số dư sao? Con La, vì cái gì không thể? Mặc kệ thông qua loại phương thức nào, người vẫn là hoàn thành Lỗ Mậu Điển. Giải quyết sự kiện linh dị. Ủy thác, lại nói những này khoản tiền lúc trước hắn liền toàn bộ phát cho ta. Ta thế nhưng là có đạo đức nghề nghiệp. Tình báo con buôn đạo đức nghề nghiệp. Không phải là, ăn xong bên A ăn bên B, sao? Lý Ngang điểm kích tiếp nhận 45 điểm trò chơi tiền tệ. Hỏi con La nói. Vì cái gì? Cái này nghi hoặc hỏi. Đáng giá tự nhiên là con La không đem tin tức của hắn báo cáo cho đặc sự cục để đổi lấy thù lao. Đối diện trầm mặc một chút. Thật lâu mới phát tới tin tức. 1. Ta có tình báo thương nhân đạo đức nghề nghiệp. 2. Ta cũng tương tự tại đặc sự cục điều tra trên danh sách. 3. Ta không nghĩ, cũng không muốn, để một siêu cao thông quan đánh giá người chơi không tiếc bất cứ giá nào đối ta triển khai 24 giờ truy sát. Ta cực kỳ tiếc mệnh. Cách chương.